Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, phát giác. Mà lại, Mạc Phàm Chân Tôn không chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ, có một trận uy chấn thiên hạ thành danh chiến tích, xuất thân càng 10 phần bất phàm, chính là Thiên Linh Tông trưởng Thiên Phong phong chủ sư đệ. Trưởng Thiên Phong nhân vật số 2, tại toàn bộ Thiên Linh Tông bên trong, cũng đủ xếp tại trước 10 liệt kê, là lấy, tại đoán được người tới thân phận về sau, rất nhiều tu sĩ trên mặt, đều lộ ra một tia chợt hiểu, lập tức trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiển lộ ra tôn kính chi ý. Trong lòng càng có một chút kích động, nếu là lần này Long Cung chuyến đi, có Thiên Linh Tông Mạc Phàm Chân Tôn tham dự, như vậy lần này nắm chắc liền lớn hơn. Mặc dù phàm là tu sĩ đều có độc chiếm chỗ tốt ý nghĩ, nhưng bọn hắn một đoàn người càng rõ ràng muốn tại Ngũ Đại Hải Yêu nhất tộc trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, tất nhiên cần mạnh mẽ thực lực, chỉ bằng bọn hắn nhưng còn thiếu rất nhiều. 10 ngày tiềm tu, cuối cùng vẫn là không có thể đem Cửu Tuyệt Thần Kiếm cái này môn đạo thuật cho triệt để nhập môn. Bất quá, tu hành tiến độ cũng là tăng nhiều. Bây giờ mặc dù còn không có chân chính nhập môn, nhưng cũng đã ở vào chưa nhập môn 99% trình độ. Khoảng cách chính thức nhập môn, chỉ kém một chút mài nước công phu. Thậm chí chỉ cần một cái nào đó xúc động, liền có thể trực tiếp tu hành nhập môn. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cửu Tuyệt Thần Kiếm mặc dù không có nhập môn, nhưng kỳ thật chênh lệch chỉ là lâm môn một cước. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại cảm giác được Cửu Tuyệt Thần Kiếm tiến độ chậm chạp về sau, hắn cũng không có nhàn rỗi, không chỉ có đem đại đạo pháp tướng tỉ mỉ nghiên cứu một lần, chỉ cần vật liệu xoay sở đủ, liền có thể tiến hành tu luyện. Càng bắt đầu đối luyện khí chi pháp, tạo hóa huyền điển tu hành, dù sao cũng là có luyện khí cơ sở mang theo, bản thân càng là tam phẩm cao giai luyện khí sư, hắn đối với luyện khí nhất đạo tu hành lĩnh ngộ rất có tâm đắc, là lấy hắn tu hành tiến độ rất nhanh, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã đem tạo hóa huyền điển tiến độ tu luyện từ không tới có, tăng lên tới chưa nhập môn 53% trình độ. Có lẽ không cần mấy ngày, liền có thể chính thức nhập môn, từ đó mượn nhờ hồn năng, đem tăng lên, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Nếu là không có sau lưng đuổi giết, kia hết thảy liền đều hoàn mỹ. Bạch Tử Nhạc đôi mắt hơi trầm xuống, bản tâm bên trong, hắn là một cái hướng tới bình thản tự do, không thích sát phạt người, nhưng luôn có một số người, một số việc, để hắn không thể không dơ lên đổ đao. Một hồi lâu, hắn mới đưa suy nghĩ từ cái này phương diện rời đi chỗ khác. Sau đó đứng dậy, không có cái này một cái tu hành đình viện bên trong quá nhiều dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài, vừa vặn đại đạo thương minh phương diện đã phát tới đưa tin. Hắn đặt hàng tinh giới địa đồ cùng tu luyện đại đạo pháp tướng rất nhiều vật liệu đã đưa đạt, cần hắn tiến đến thu lấy. Vừa vặn hắn đối với Cửu Tuyệt Thần Kiếm tu hành tiến độ lâm vào bình cảnh, hắn tự nhiên liền đem ánh mắt chuyển đến kia đại đạo pháp tướng phía trên. Cái này môn đạo thuật, một khi luyện thành, đối với hắn thực lực tăng trưởng, còn muốn thắng qua Cửu Tuyệt Thần Kiếm. Dù sao hắn bây giờ đã có nguyên từ đại thần quang bàng thân, Cửu Tuyệt Thần Kiếm tu luyện tới viên mãn uy lực có lẽ sẽ càng mạnh một chút, nhưng mạnh cũng có hạn, tự nhiên không bằng đại đạo pháp tướng loại này phụ trợ tính đạo thuật có thể đem hắn thực lực toàn phương vị tăng lên. Đi ra tu hành đình viện, Bạch Tử Nhạc rất bước nhanh vào đường đi bên trong. Thân là tu sĩ mẫn cảm, một đôi tròng mắt, từ khi chung quanh tu sĩ thần sắc biến hóa, liền rõ ràng cảm thấy lúc này Cự Kình Tiên Thành khác biệt chỗ tầm thường. Gần đây, dường như có cái gì đại sự phát sinh. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghi hoặc, thần thức khẽ động, có chút tỏ khắp, lấy hắn lúc này tiên pháp cảnh giới. Muốn nghe ngóng một chút tin tức, đã dễ dàng rất nhiều. Một chút cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp, đối với hắn thần thức, căn bản không dạy được mảy may tác dụng. Thế là rất nhanh, đôi mắt của hắn bên trong liền lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Ngũ đại hải yêu nhất tộc liên hợp, sắp cùng Cự Kình Tiên Thành giao chiến. Hoa Lão Thành chủ xuất quan, sốt ruột các đại cường giả cùng bàn đối sách. Thanh Hải Tông, Vạn Huyền Môn, Khâu Phong Lĩnh chờ các đại tiên pháp thế lực đều phái ra tinh nhuệ cường giả vào thành. Trung Vân Đảo đảo chủ Vạn Trung Vân hiện thân tiên thành. Hư hư thực thực còn có thần bí nguyên thần cảnh cường giả xuất hiện. Từng tái tin tức tụ đến, để Bạch Tử Nhạc ánh mắt cũng không khỏi lóe lên vẻ khác lạ. Đi tới cái này Cự Kình Tiên Thành bên trong, hắn tự nhiên cũng đối với tòa tiên thành này bên trong cường giả thực lực có hiểu một chút. Cự Kình Tiên Thành hai đại nguyên thần cảnh cường giả, trừ Hoa Lão Thành chủ Hoa Định Sơn bên ngoài, chính là kia Trung Vân Đảo đảo chủ Vạn Trung Vân. Trong đó cái này Vạn Trung Vân tiên pháp cảnh giới, thậm chí còn thắng qua Hoa Lão Thành chủ Hoa Định Sơn một bậc, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Chỉ bất quá bởi vì Hoa Định Sơn nắm trong tay Cự Kình Tiên Thành trấn thành chi bảo Trảm Kình Kiếm, lúc này mới có thể ổn thỏa cái này Cự Kình Tiên Thành trước thành chủ. Không phải sớm tại 800 năm trước, thành chủ này chi vị liền đem đổi chủ. Chỉ là không biết, vị kia thần bí nguyên thần cảnh cường giả đến cùng là ai? Bạch Tử Nhạc nói thầm, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Cho dù tại người bình thường xem ra, lúc này toàn bộ Cự Kình Tiên Thành mưa gió nổi lên, phải có đại chiến phát sinh, là lấy sẽ có cường giả bí ẩn đến, là 10 phần bình thường sự tình. Nhưng hắn trong lòng lại có một cỗ trực giác, vị này cường giả bí ẩn rất có thể là vì chính mình mà tới. Tiên pháp tu sĩ linh giác cỡ nào nhạy cảm, cho dù hắn không thể xác định, nhưng trong lòng cũng nhận định 8 thành. Xem ra ta dừng lại khoảng thời gian này, đã có người chạy tới kề bên này. Đồng thời ngay tại cái này Cự Kình Tiên Thành bên trong, chỉ là không biết tới là Cửu Tinh Đạo Cung Nho Thần Vương Học Chi, vẫn là Thiên Linh Tông cùng Chân Ma Tông cường giả, hoặc là tam đại thế lực cường giả đều đã tới rồi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt băng lãnh, trên thân khí tức nhất truyền, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, đạt đến một loại như thật như ảo cảnh giới. Bình thường tu sĩ coi như con mắt thấy được hắn, nhưng ánh mắt chỉ cần hơi chút rời, liền sẽ triệt để quên mặt mũi của hắn bộ dáng. Coi như thần thức đảo qua, cũng chỉ sẽ cảm giác được hắn chiếm đoạt phương vị có người. Nhưng người này đến cùng là ai? Có cái gì đặc thù? Nhưng cũng không chút nào biết, cực dễ dàng bị xem nhẹ. Sau đó, hắn mới lần nữa cất bước. Chỉ chốc lát sau, Đại Đạo Thương Minh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đại Đạo Thương Minh bên trong, kia Triệu Tổng Quản sớm đã tại cửa ra vào chờ, rất nhanh liền đón hắn, tiến vào một cái mật thất bên trong. Tiền bối, đây là ngài lần trước giao dịch bảo vật, đều tại nơi này, xin ngài xem qua, kiểm kê một phen. Triệu Tổng Quản dâng lên linh trà, lập tức cung kính đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, thần thức phất một cái, quả nhiên nhìn thấy túi chữ vật bên trong, trừ tinh giới địa đồ bên ngoài, tu luyện đại đạo pháp tướng cần thiết rất nhiều vật liệu đều nhất nhất đủ chán xuất hiện. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu nói ra, không sai, không hổ là Đại Đạo Thương Minh, không chỉ có vật liệu sung túc, chất liệu càng là không tệ, tiền bối hài lòng liền tốt.